Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 641. Học viện Maijima, giáo viên tiểu học. Ngoặc kép chấm chấm. Ây giờ, người thấy đến hai người chúng ta giống như là học sinh tiểu học sao? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Chúng ta là đi học viện Maijima thành là lão sư. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp cùng Bạch Hà nhà kéo lên quan hệ. Bắt đầu, lão sư à, chúng ta cái bộ dáng này, có thể trở thành lão sư sao? Ây giờ có chút lo lắng. Đùa, đừng nói là giáo viên tiểu học rồi. Liền ngay cả cao trung lão sư ta cũng không phải là không có làm qua. Mộc Tiểu Tiểu đắc ý nói lấy. Mặc dù cái kia chỉ là bởi vì hệ thống sắp xếp thân phận mà thôi. Nhưng là bây giờ hệ thống không có an bài đảm nhiệm thân phận như thế nào. Lại cộng thêm học viện Maijima quản lý trưởng là Bạch Hà nhà gia chủ. Cũng không phải là cái loại này tùy tiện liền có thể lừa bịp nhân vật. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không nói chính xác. Bất kể, đi một bước là một bước. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Hơn nữa bằng thực lực của chúng ta, ác ma cũng không sợ. Sợ hãi một cái nhân loại nho nhỏ sao? Hừ hừ, chủ nhân, đừng nói loại này đại ma vương mới có thể nói mà nói a. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh bộ dáng. Ây giờ giờ khóc giờ cười. Ca ca, đột nhiên, bên cạnh Dokuro ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Thần sắc có chút kỳ quái. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp hỏi nàng thế nào. Đột nhiên ánh mắt rét một cái. Quay đầu nhìn về phía biển khơi. Thần sắc có chút ngưng trọng. Bên kia là, chủ nhân, thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này vẻ mặt, ây giờ cũng hiểu được đại khái là có chuyện gì xảy ra. Liền vội vàng hỏi, cảm giác một cổ khí tức quỷ dị. Nhìn dáng dấp, chắc là tại giấu ở phía trước đá ngầm bên dưới trong động đất những thứ kia khu hồn đi. Những thứ kia cũ đám ác ma cũng bắt đầu có động tác đây. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu hướng về phía ây giờ khẽ mỉm cười. Bất quá không liên quan. Trong thời gian ngắn bọn họ còn sẽ không làm động tác gì lớn. Mộc Tiểu Tiểu nói không sai. Những thứ kia đám ác ma cũng đều cũng giống như mình. Chẳng qua là đang bố trí mà thôi. Chân chính đại động tác chỉ có tại 10 năm sau mới sẽ bắt đầu áp dụng. Ở trước đó, Mộc Tiểu Tiểu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đi thôi, chúng ta đi học viện Maijima. Nhìn một cái biển khơi sau, Mộc Tiểu Tiểu liền quay đầu, ánh mắt đặt ở Azer cùng Dokuro trên người của hai người. Ta muốn một bộ phận khu hồn đã trốn thoát đi. Bất quá chúng ta không cần đi quản. Đi trước học viện Maijima. Khu hồn là cụ ác ma sau khi chết sản vật, liền cùng linh hồn không sai biệt lắm. Mà những thứ này khu hồn uy hiếp cũng không lớn. Bọn họ cũng chỉ có thể mai phục ở tâm linh khe hở của nhân loại bên trong. Nhưng là những thứ này khu hồn lớn lên nói là có thể phục sinh cổ ác ma. Mà những thứ kia cũ đám ác ma mục tiêu chính là cái này. Dĩ nhiên đây chỉ là bản gốc nội dung cốt truyện. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết có hay không phát sinh thay đổi. Mộc Tiểu Tiểu đi tới học viện Maijima. Cũng rất thuận lợi gặp được học viện Maijima quản lý trưởng Hakucho Sotaro, một cái bề ngoài thoạt nhìn giống như là shoujo manga trong Mỹ nam tử. Trên mặt để lộ ra một cổ bệnh hoạn thần sắc, mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng Hakucho Sotaro nhưng đã là đời ông nội nhân vật. Ngươi là có lẽ trở thành tiểu học bộ lão sư. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn trước mắt cái này không quá lộ vẻ già ông nội. Thật ra thì cái này chỉ có thể coi là đi làm thêm. Cũng sẽ không làm thời gian quá lâu. Coi như học sinh trung học đệ nhị cấp đi làm thêm tới thể nghiệm một chút mà thôi. Hy vọng quản lý trưởng có thể mời ta. Ây giờ cùng Dokuro về tới khách sạn. Hai người các nàng Mộc Tiểu Tiểu tạm thời còn không muốn để cho các nàng dính vào. Dù sao ây giờ không có năng lực chiến đấu gì. Nếu như gặp phải ác ma sẽ có chút nguy hiểm. Mà những thứ kia ác ma mục tiêu chính là nghĩ biện pháp đem khu hồn làm vào những thứ này thân thể của cô bé bên trong. cho nên những thứ kia 10 tuổi trở xuống tiểu nữ hài mới là ác ma mục tiêu. Chỉ cần Azer không dính vào liền sẽ không bị ác ma để mắt tới. Lão sư A, trong tay nắm tay trượng Hakucho Sotaro nhíu mày một cái. Người cái tuổi này, tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Một mặt nghiêm túc, chỉ cần có lòng này. Ta nghĩ ta nhất định có thể trở thành một cái hảo lão sư đấy. Cho nên quản lý trưởng, vô luận như thế nào đều phải đáp ứng ta. Nếu là ngươi cự tuyệt, ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia kiên quyết bộ dáng. Hakucho Sotaro trầm ngâm, chẳng qua là tiểu học bộ mà nói. Vậy cũng có thể thử một lần. Bất quá cũng chỉ là thời gian thử việc mà thôi. Nếu như xảy ra vấn đề gì mà nói, vẫn phải nói tiếng xin lỗi. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu vỗ ngực bảo đảm. Ngươi nói như vậy ta ngược lại càng không yên lòng rồi. Bất quá nói đều đã nói ra khỏi miệng. Muốn thu hồi tới cũng không khả năng. Mộc Tiểu Tiểu cũng là như vậy thuận lợi trở thành học sinh tiểu học lão sư. Đi ở học viện Maijima tiểu học bộ trong sân trường. Nhìn lấy chung quanh những học sinh tiểu học kia. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hé mắt. Loli thật đúng là nhiều a. Chính ngắm nghía cẩn thận. A, rất nhiều tên quen thuộc. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong tay học sinh danh sách biểu. Cái gì Kasuragi Keiko, Nakagawa Kanon, Takahara Ayumi, Goido Yui, Ayukawa Tenri vân vân các loại. Nhưng là nói thật không? Tại thời kỳ này, hết thảy nội dung cốt truyện đều cùng các nàng không có quan hệ gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt. Để cho thần sắc của hắn không khỏi sững sờ. Yuzaki Kaori, đây là một cái mái tóc dài màu nâu buộc tóc đuôi ngựa một cô gái. Từ bên ngoài nhìn vào không giống như là học sinh tiểu học. Ngược lại giống như học sinh trung học cơ sở thậm chí là học sinh trung học phổ thông. Nhưng mà nàng thật ra thì chính là tiểu học năm lớp 6 nữ hài. Bề ngoài cùng Sâm Hạ rất giống. Lại cộng thêm cái kia híp híp mắt. Cùng với mỗi cái phương diện đều rất thành thục bộ dáng. Còn có cái kia hạng nhất thành tích học tập. Để cho nàng ở trong trường học tuyệt đối là nhân khí cao nhất nữ hài. Dĩ nhiên chẳng qua là tiểu học bộ. Bất quá nói thật, có híp híp mắt đều là quái vật. Trong cái thế giới này Yuzaki Kaori cũng coi là một thiên tài thiếu nữ. Cũng chỉ có thần đại nhân tài có thể giải quyết nàng. Dĩ nhiên chẳng qua là ở trong người bình thường mặt. Nhưng đó cũng chỉ là đến từ 10 năm sau. Tương lai thần đại nhân. Tâm trí hoàn toàn chín muồi rồi. Nếu như là nguyên bản cái thời đại này thần đại nhân. Hẳn là sẽ không là đối thủ của nàng chứ. Nghĩ đến ngày hôm qua Kasuragi Keiko cái kia ngoài ý muốn thành thục bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu có chút không xác định nói. Yuzaki Kaori nhất định muốn gia tăng chú ý. Đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu người. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong tay học sinh danh sách biểu. Đem các nàng lớp học đều ghi xuống. Chung quanh những tiểu hài tử kia khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau cũng đều tò mò mà nhìn lại. Dù sao ở chỗ này trừ bọn họ ra cùng ở ngoài lão sư. Rất ít sẽ nhìn thấy cấp cao học trường. Được rồi, bọn họ cũng không biết Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là cái gì cấp cao tiền bối. Mà là thầy của bọn họ. Là ngươi. Đang lúc này. Một cái tiếng kinh hô truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy một cái màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài đứng cách chính mình cách đó không xa. Trừng mắt to nhìn chính mình. Trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy tiểu cô nương này Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khẽ mỉm cười. Phất tay một cái lên tiếng chào hỏi. Yo, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi à. Cây cô, cái gì cây cô? Ta cùng ngươi cũng không chín. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kasuragi Keiko lập tức nhận ra được thanh âm của mình quá kinh hãi động hắn. Lạnh rên một tiếng quay đầu qua, tràn đầy ngạo kiều khí tức. Chúng ta mới gặp mặt một lần mà thôi, còn chỉ là người xa lạ chứ. Làm sao trực tiếp kêu tên của ta? Tại Nhật Bản tên là phi thường thân mật người mới sẽ dùng. Cho nên Kasuragi Keiko rất bất mãn. Ai? Tên? Ngươi cũng sẽ ở ý cái vấn đề này sao? Hắc, ta tại sao không sẽ để ý chuyện như vậy à? Katsuragi Keiko trừng mắt, bất thiện nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nói thế nào gọi thẳng tên chữ đều là một cái vấn đề lớn mới đúng. Ngạch, được rồi. Thật ra thì là ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi lại là người nữ. A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu cười khan một tiếng. Alo, lời này của ngươi là có ý gì a? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu lại có thể nói mình như vậy. Katsuragi Keiko càng thêm là bất mãn. Hey, nhìn bên kia, là Katsuragi a. Thật sự, nàng là thế nào? Chẳng lẽ là chọc phải học trưởng sao? Nhìn dáng dấp có thể. Dù sao cái tên kia có thể là phi thường quái dị. Cho tới bây giờ đều bất hòa người khác tới hướng. Quái nhân một cái. Tệ hại. Phỏng chừng phải bị học trưởng dạy dỗ. Đi mau. Chớ để cho cái tên kia làm liên lụy. Coi như thần đại nhân không có trạch rồi. Nhưng vẫn là như vậy không được hoan nghênh a. Dữ liệu bên trong. XS 11.815.046 cộng Rua cộng 11.800.337 dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.